Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, phần 82. Chương 82 chương hồi 82, người vào môn phái của ta. Đến ta chi thức người thừa kế, cần thiết tuân thủ tổ thần tam lệnh, nếu không nhẹ thì bị thu hồi truyền thừa rửa sạch ra cửa tướng. Nặng thì lấy này tánh mạng. Đệ nhất lệnh, giới giết chóc, đặc biệt giới lạm sát cùng hành hạ đến chết. Này sát, không ngừng đối người, còn đối hết thảy mặt khác sinh vật, bao gồm động thực vật cùng côn trùng ở bên trong. Đệ nhị lệnh, giới lãng phí, đồ ăn, dụng cụ chờ như có lãng phí, cung cấp lạm sát. Đệ tam lệnh, giới phản bội, cần kính tổ thần, kính sư trưởng, đồng môn cần đoàn kết nhất trí, không thể tay chân tương tàn, nghiêm mặc định ra quy củ không nhiều lắm. Chỉ có này ba điều, bởi vì đơn giản hảo nhớ, thực mau liền truyền khắp toàn bộ bộ lạc. Ba điều nhìn như không nhiều lắm, nhưng đương lực lượng của ngươi cũng đủ cường đại khi, muốn tuân thủ lại không phải kiện chuyện dễ. Đặc biệt là đệ nhị điều giới lãng phí, mà lúc này mọi người còn tưởng không được nhiều như vậy. Bọn họ chỉ cảm thấy này ba điều thoạt nhìn nghiêm khắc, nhưng cũng không khó tuân thủ, thả bởi vì là tổ thần tam lệnh. Chẳng sợ không phải nghiêm mặc học sinh, trong bộ lạc người cũng không khỏi đem này tam lệnh thật sâu khắc họa nhập trong lòng. Rốt cuộc tam lệnh chung cũng có nói rõ, đến tư tế tri thức người thừa kế cũng cần thiết tuân thủ tam lệnh. Mà trong bộ lạc ngươi truyền ta, ta truyền cho ngươi, ai không có học quá tư tế đại nhân giáo xuống dưới tri thức. Có ý tứ chính là, khi bọn hắn nghe được nếu trái với tổ thần tam lệnh giả, sở phạm tội từ cũng đem dựa theo bộ lạc ban bố 9 nội quy tắc. Từ quyết định đoàn tới cộng đồng quyết định này hành vi phạm tội sau. Thế nhưng theo bản năng mà cho rằng bộ lạc 9 tắc cũng là tổ thần thông qua tư tế chi truyền miệng đạt cho bọn hắn yêu cầu cùng mệnh lệnh. Thái độ thượng đối 9 tắc tán thành độ một chút thâm nhập không ít, liền nghiêm mặc cũng không nghĩ tới lấy tổ thần vì danh nghĩa ban bố ba điều môn quy thế nhưng có thể mang đến như thế liên quan hiệu ứng. Mà này cũng làm hắn càng thêm khắc sâu nhận thức đến ở xã hội nguyên thủy, mọi người đối thần ma kính sợ tâm lý rốt cuộc có bao nhiêu trọng, cũng trách không được thời cổ người động bất động liền đem sự tình cùng quỷ thần nhấc lên quan hệ. Đối loại này huyền diệu khó giải thích đồ vật sợ hãi tâm lý khả năng vẫn luôn đều thâm tồn với mọi người gen chung. Chẳng sợ khoa học bốn phía phát triển hiện đại xã hội, chân chính không tin quỷ thần, không sợ quỷ thần chi uy lại có mấy cái. Tuyệt đại đa số tự nhận lý trí người cũng là ôm thà rằng tin này có tôn kính nhưng không đắc tội thái độ, có loại này ý tưởng nghiêm mặc. Về sau hành sự tự nhiên liền ôm chặt tổ thần đùi. Chẳng sợ hắn trong lòng tổ thần cùng mọi người ý thức chung tổ thần hoàn toàn không giống nhau, lời phía sau tạm thời không đề cập tới. Lại nói mãnh cùng hai tiểu hài tử nghe được tổ thần tam lệnh sau đều tỏ vẻ nhất định sẽ tuân thủ, tuyệt không phản bội cùng trái với, ngay cả Nguyên Chiến cũng minh xác tỏ vẻ hắn sẽ tuân thủ tam lệnh. Thủ lĩnh đại nhân đều nói như vậy, những người khác dám không tuân thủ sao? Ô thần càng không cần phải nói. Hắn cùng Diệp Tinh bọn họ giống nhau song song quỳ xuống, nghiêm mặc biểu tình nghiêm túc. Các ngươi tuy rằng đem cùng ta học tập tổ thần truyền thừa chi sơ cấp phép huấn luyện, nhưng trừ bỏ ô thần, các ngươi đều còn không phải ta đệ tử. Chỉ có thể xem như đệ tử của ta, làm học sinh, các ngươi phạm sai lầm, đem từ bộ lạc cộng đồng quyết định cùng trừng phạt. Nhưng nếu là đệ tử của ta, ta thân thủ thu thập hắn, chẳng sợ muốn thêm nhân cha trị. Ô thần nhấp khẩn môi, nắm chặt tiểu nắm tay, nói cho chính mình tuyệt không tội phạm quan trọng sai. Diệp Tinh cùng Tát Vũ trộm ngắm ô thần, hâm mộ đến muốn nhào lên đi cắn hắn một ngụm. Bị tư tế đại nhân thân thủ trừng phạt, đây là cỡ nào tốt đẹp sự tình. Hảo đi, này hai hài tử đã tin phục sùng kính nghiêm mặc đến não tàn nông nỗi, mặc muốn như thế nào mới có thể trở thành đệ tử của ngươi? Hỏi chuyện mãnh biểu tình đặc nghiêm túc, vấn đề này tương lai khẳng định cũng sẽ bị người hỏi cập. Nghiêm mặc tự nhiên sớm có chuẩn bị, thông qua ta khảo nghiệm. Cái gì khảo nghiệm? Phẩm đức, năng lực. Thiếu một thứ cũng không được, phẩm đức, Mãnh không nghe hiểu cái này từ. Những người khác cũng dựng lên lỗ tai, đây là Nghiêm Mặc lần đầu tiên chính thức nhắc tới cái này từ ngữ. Phẩm đức là làm tổ thần yêu thích tính chất đặc biệt. Năng lực là kế thừa tổ thần truyền thừa điều kiện. Nếu phẩm đức không tốt, mặc kệ năng lực lại hảo, hoặc là ta thân nhân cũng thế, ta đều sẽ không cũng không dám đem tổ thần tri thức truyền thừa dạy cho hắn. Hồ ly muốn thống trị bầy sói làm sao bây giờ? Ở không nghĩ bọn họ mất đi dã tính biến thành dương đàn dưới tình huống, vậy chỉ có cho bọn hắn hơn nữa dây cương cùng lang hàm thiếp tới trói buộc cùng khống chế bọn họ hành vi. Mà truyền phẩm đức này một khái niệm chính là cho bọn hắn tư tưởng cùng tâm linh hơn nữa dây cương. Nghiêm Mặc hoàn toàn không lo lắng điểm này sẽ không thành công. Xem hắn nguyên thế giới lịch sử phát triển tiến trình liền biết loại này gia tăng dâu rậm tường thượng trói buộc có bao nhiêu hữu hiệu cùng kéo dài. Người là quần cư lây bệnh tính thể chế, một khi có người bắt đầu tiếp thu phẩm đức giáo huấn, những người này liền sẽ giống ôn dịch giống nhau, đem hắn học đến đồ vật nhanh chóng truyền bá đi ra ngoài. Thậm chí vì chính mình ích lợi hoặc vì nâng lên chính mình, có thể đem nguyên bản đơn giản đồ vật trở nên càng thêm phức tạp, tỉ như cha mẹ muốn hài tử đối chính mình hảo, như vậy ở giáo dục hài tử khi tự nhiên sẽ nói. Người muốn tôn kính cha mẹ, tôn kính sư trưởng, muốn hiếu thuận, muốn nghe lời nói, muốn như thế nào, mà này đó hài tử lớn lên có chính mình hài tử sau. Này đó yêu cầu chẳng những sẽ bị phục chế, còn sẽ bị thêm vào. Dám can đảm không nghe, tắc sẽ bị tập thể khinh bỉ cùng bài xích đồng dạng. Chiến sĩ sẽ tuyên dương chiến hữu cùng huynh đệ tình nghĩa. Nếu không ly không bỏ không phản bội, muốn giảng nghĩa khí trọng cảm tình. Đối địch nhân hung tàn nhưng đối người một nhà tắc muốn thân thiện yêu quý, gia tộc, đồng môn, bộ tộc thậm chí bộ lạc. Tắc chú ý bên trong muốn đoàn kết đồng lòng. Mọi người đều muốn cần lao nỗ lực, cùng nhau tuân thủ các loại quy tắc từ từ, loại này phẩm đức khái niệm không xuất hiện cũng liền thôi. Một khi xuất hiện, thả làm mọi người cảm giác được nó chỗ tốt. Như vậy tự nhiên mà vậy mà giỏi về tự hỏi nhân loại liền sẽ sinh ra mọi việc như thế ý tưởng. Ta học xong, ta tuân thủ, dựa vào cái gì ngươi không tuân thủ? Ta thiện lương, ngươi còn như vậy hung tàn. Này sao lại có thể? Học, cần thiết từ hôm nay trở đi tư tưởng phẩm đức khóa. Tranh thủ mỗi người đều làm tổ thần thích người tốt loại. Mà sự thật chứng minh Nghiêm Mặc đoán trước một chút cũng chưa sai. Đương hắn đem hắn yêu cầu một ít phẩm đức báo cho Mãnh đám người sau, này đó phẩm đức liền nhanh chóng ở bộ lạc bên trong truyền bá mở ra. Mà đương A-ô tộc nhân phát hiện nếu người khác tuân thủ cùng có này đó phẩm đức có thể cho chính mình mang đến lớn lao chỗ tốt sau, này đó phẩm đức liền như vậy ở bộ lạc bên trong thật sâu cắm rễ cũng hướng ra phía ngoài khoách. Duyên, Mãnh cũng không biết nghĩ như thế nào. Thế nhưng cùng hai tiểu hài tử giống nhau quyết tâm muốn làm Nghiêm Mặc đệ tử, mà nguyên chiến thế nhưng không có phản đối. Nghiêm Mặc vốn dĩ tưởng cự tuyệt, chính là hắn ngược lại nghĩ đến, nếu hắn nhận lấy Mãnh làm đệ tử, kia hắn huynh trưởng Liệp không phải cũng thành hắn vãn bối. Ha ha, loại này phát triển giống như cũng rất thú vị. Kỳ thật Nghiêm Mặc rất rõ ràng, nguyên tế bộ lạc người tương lai tất nhiên sẽ cùng bọn họ chi gian sinh ra liên hệ, trước kia chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sinh tồn. Nguyên chiến cùng Mãnh liền tính trong lòng tưởng cũng vô pháp đem nguyên tế bộ lạc người làm ra nơi này, nhưng hiện tại nguyên chiến đã trở thành tứ cấp chiến sĩ. Thành trì cũng dần dần thành hình, vô luận là chiến vẫn là Mãnh, bọn họ không có khả năng ở chính mình quá thượng hảo nhật tử sau liền mặc kệ bọn họ tộc nhân. Lão tư tế thu thật tương ứng hắc nguyên tộc tạm thời không đề cập tới. Chiến tức nhưỡng tộc, Mãnh phi sa tộc, không cần phải nói, tương lai thế tất sẽ bị nguyên chiến bọn họ đưa tới nơi này, mà bọn họ cũng yêu cầu gia tăng nhân. Thủ, xem ở chúng ta nhận thức lâu như vậy mà ngươi lại như thế thành tâm phân thượng, ta cũng không phải không thể thu ngươi. Nghiêm Mặc ôn hòa hiền hậu cười, cấp Mãnh ra một cái không tính khó nan đề. Đó chính là làm hắn ở tiếp thu chúc phúc cùng học tập sơ cấp phép huấn luyện sau, cần thiết phối hợp hắn làm nhân thể nghiên cứu, đương nhiên. Vì không cho chỉ nam tìm lấy cớ trừng phạt hắn. Hắn đối mãnh nói như vậy nói. Ngươi muốn làm ta đệ tử. Đơn giản là đỏ mắt A Chiến cùng ô thần hai người thức tỉnh rồi năng lực. Đừng phủ nhận. Nếu không ta sẽ làm A Chiến tấu ngươi. Mãnh điễn mặt ngây ngô cười. Mạc, ngươi thật hiểu biết ta. Diệp Tinh cùng Tát Vũ cười trộm. Ô thần tắc nỗ lực nhịn xuống. Nguyên Chiến tựa hồ suy nghĩ cái gì. Cũng không có đặc biệt lưu ý mấy người đối thoại, nghiêm mặc lấy mãnh ra mặt dày không có biện pháp. Nhưng ta yêu cầu trước cùng ngươi thuyết minh. Ngươi thể chất cùng Nguyên Chiến cấp ô thần có điểm bất đồng. Thần huyết mạch ở trên người của ngươi cũng không nồng hậu. Muốn kích phát ra ngươi năng lực, ta yêu cầu một ít nếm thử. Mà này hiển nhiên trái với tổ thần yêu cầu. Cho nên ta kích phát ngươi năng lực quá trình khả năng sẽ tương đối trường. Cũng tương đối thống khổ, thậm chí sẽ không thể thành công. Ngươi còn nguyện ý sao? Mãnh liền một tia do dự đều không có. Lập tức gật đầu, ngoài miệng cũng lớn tiếng kêu. Nguyện ý, nhiều thống khổ ta đều không sợ. Thực hào, nếu ngươi có thể chịu đựng quá loại này thống khổ, về sau ngươi đem cùng ô thần giống nhau, cũng sẽ trở thành ta đệ tử. Nghiêm mặc cho chính mình giơ ngón tay cái lên. Thực hào. Luyện tập châm thuật thực nghiệm thể có. Đây chính là mãnh chủ động. Hơn nữa cũng xác thật vi mãnh hảo. Chỉ nam tưởng quái cũng quái không đến hắn đi. Diệp Tinh cùng Tát Vũ cho nhau nhìn nhìn. Nhìn dáng vẻ cũng rất muốn nhân cơ hội này lại nỗ lực một phen. Nhưng bị nghiêm mặc nhìn như tùy ý mà liếc mắt một cái. Hai tiểu quỷ lập tức thành thật sự tình đến đây hạ màn. Tự mình giáo thụ ba người sơ cấp phép huấn luyện thức thứ nhất về sau. Nghiêm mặc lại phân biệt cấp ba người chúc phúc mà liên tục chúc phúc ba người hậu quả là trực tiếp. Dẫn tới nghiêm mặc trắng một nửa đầu tóc biến thành toàn bạch không nói ba người như thế nào cảm. Động mạc danh, lại nói bốn ngày sau nghiêm mặc ngồi ngay ngắn ở gia thú chiếc ghế thượng. Tựa như Sơn Đại Vương giống nhau bị bốn gã hộ vệ nâng ra lều trại, A Ô tộc nhân bị trấn trụ. Đệ nhất, bọn họ lần đầu tiên thấy ghế dựa. Ghế dựa cái này từ vẫn là ô thần đám người sau lại nói cho đại gia. Đệ nhị, bọn họ lần đầu tiên thấy nguyên lai người có thể cho người khác như vậy nâng đi. Đệ tam, cũng là quan trọng nhất. Ghế trên tư tế đại nhân thoạt nhìn tựa hồ cùng ngày xưa hoàn toàn bất đồng. Ăn mặc da lông áo khoác hắn, tóc ngắn tuyết trắng, dung nhan tang thương, đôi mắt thâm thúy, khí chất thâm trầm. Cả người đều là như thế cao cao tại thượng, tựa như trong truyền thuyết thần linh, đương nhiên bọn họ cũng không sẽ dùng này đó từ tới hình dung. Bọn họ tư tế đại nhân, chỉ là từ bọn họ cằn cỗi sức tưởng tượng chung cảm thấy như vậy nghiêm mặc giống như là thần. Linh, như vậy nghiêm mặc làm cho bọn họ nhìn đến liền có quỳ xuống xúc động. Kỳ thật đâu, nghiêm mặc trên người da lông áo khoác bị Diệp Tinh cùng Tát Vũ cướp lau qua, nghiêm mặc không ngừng. Quần áo trở nên sạch sẽ, đãi ở lều trại bốn ngày chung. Hắn còn làm ô thần nấu nước nóng cho chính mình hảo hảo giặt sạch một phen tắm, mà hắn đôi mắt thâm. Toại đơn giản là Thái Dương vừa lúc đối mặt hắn. Hắn không thể không nửa nheo lại đôi mắt, đến nỗi khí chất thâm trầm. Ai biến thành một bộ tiểu lão đầu vẫn là cái tàn tật tiểu lão đầu bộ dáng còn có thể vui vẻ đến lên. Nghiêm mặc muốn làm bốn người đem hắn buông xuống. Nhưng này bốn gã hộ vệ cũng không biết là bị Nguyên Chiến dặn dò quá. Vẫn là muốn biểu đạt bọn họ đối tư tế đại nhân thật sâu ái. Hoặc là đơn thuần bởi vì mới mẻ hào chơi. Thế nhưng liền đem ghế dựa nâng trên vai không chịu buông, vì thế. Ngồi ngay ngắn ở gia thú chiếc ghế thượng nghiêm mặc liền liền như vậy trên cao nhìn xuống cùng đại. Ra gặp mặt tư tế đại nhân. Lão tộc Vu cái thứ nhất bổ nhào vào đằng trước, đại nhân. Ngài như thế nào? Vu Thanh muốn đại biểu lão tộc Vu thăm hỏi. Lại bị nghiêm mặc đầy đầu đầu bạc dọa đến. Hắn cũng đi theo bọn nhỏ cùng nhau học tập. Hiện tại đã sẽ nói không ít đơn giản cửu nguyên ngữ. A Ô tộc nhân dần dần tụ lại. Bọn họ ngày thường liền thói quen tụ tập ở tấm bia đá phụ cận làm sống. Như vậy náo nhiệt còn có thể phơi nắng. Trong bộ lạc có chuyện gì bọn họ cũng có thể lập tức biết. Đi theo mọi người cùng nhau xe chỉ gai. Đóa Phỉ vừa thấy Nghiêm Mặc bề ngoài liền âm thầm may mắn. May mắn nàng chỉ trộm hấp thu một chút sinh mệnh lực tới duy trì chính mình hành động. Vẫn là tìm không ai địa phương. Nghiêm Mặc làm tư tế ở chúc phúc sau điều này phó thiếu niên đầu bạc bộ dáng. Nàng nếu là dám bốn phía hấp thu chung quanh sinh mệnh lực tới khôi phục thanh xuân. Tuyệt đối lập tức liền sẽ bị A-ô tộc nhân đuổi ra bộ lạc. Nghiêm Mặc hôm nay ra tới. Trừ bỏ chúc phúc một ít lần trước bị hao tổn tương đối trọng người còn có hắn muốn thưởng thạch. Đông cùng Mục Trường Minh bên ngoài. Mặt khác chính là truyền thụ một ít dược thảo rau dại tri thức. Cổ vũ đại gia đi ra ngoài thu thập rau dại cùng tìm kiếm hắn họa ra một ít thực vật chờ, mùa xuân. Tới rồi, vạn vật sống lại, bên ngoài tính nguy hiểm tuy rằng cũng gia tăng rồi. Nhưng sinh tồn cơ hội cũng đồng dạng biến nhiều, vì tiếp theo cái cùng vô số mùa đông. Bọn họ cần thiết từ năm nay mùa xuân liền bắt đầu dự trữ cùng chuẩn bị. Mà có đồng dạng ý tưởng người hiển nhiên không ngừng Nghiêm Mặc một cái, thủ lĩnh. Đại Trạch mang theo một người dũng sĩ tới gần thạch gạch kiến tạo mà. Hiện tại nguyên chiến chính dẫn dắt không cần săn thú cùng phòng thủ các dũng sĩ ở nơi đó đại lượng. Chế gạch, chuyện gì? Trần Trụi thượng thân chuyên môn phụ trách dùng năng lực quấy hỗn hợp thổ nguyên chiến quay đầu. Lại, cơ bắp phồng lên. Cao lớn nguyên chiến cho người ta lấy tương đương cảm giác áp bách. Đại Trạch thậm chí không dám dựa hắn thân cận quá, thủ lĩnh. Tuần tra mãnh đại nhân làm người truyền lời. Nói có khẩn cấp sự tình. Đại Trạch lui ra phía sau. Làm theo tới dũng sĩ chạy nhanh hội báo. Tên kia dũng sĩ còn không quá sẽ nói cửu nguyên ngữ. Chỉ đơn giản mà nhảy ra hai cái từ tổ. Ngoại sông đào bảo vệ thành biên. Thấp bé nhân loại. Nguyên chiến tay một đốn. Thấp bé nhân loại. Là lần trước tập kích chúng ta tiểu quái vật sao? Đại Trạch cùng tên kia dũng sĩ cũng chưa nghe hiểu tiểu quái vật ba chữ, xem hai người trên mặt một. Mảnh mờ mịt, nguyên chiến lập tức xoay người. Đi, qua đi nhìn xem. Ở xa xôi phương Bắc, phụ thần sơn bên kia, nguy nga thạch bảo trung. Bối khoác tóc dài nam tử cao lớn đang ở nghe thủ hạ hội báo, đại nhân. Chúng ta ở hoang dã trung tìm một cái mùa đông. Nhưng đều không có tìm được công chúa điện hạ, tiếp tục tìm, là. Đại nhân, tiếp nhận mệnh lệnh nam nhân do dự trong chốc lát, nam tử cao lớn trầm giọng hỏi. Còn có chuyện gì? Nam tử cắn răng một cái. Nói, đại nhân, phụ thần sơn bên kia, thổ địa diện tích rộng lớn, lại nhiều là dã man người cùng ma thú địa bàn. Chúng ta như vậy điểm nhân thủ muốn ở trong khoảng thời gian ngắn tìm được công chúa cơ hồ không có. Khả năng, đại nhân, ngài có thể hay không thỉnh giáo tư tế đại nhân, thỉnh hắn cấp ra công chúa điện hạ chuẩn xác rơi xuống. Chẳng sợ có cái phương hướng cũng hảo, nam tử cao lớn nhìn thủ hạ một hồi lâu. Chuyện này ngươi không cần phụ trách, làm phỉ lực lại đây, đại nhân. Đi xuống, là, nam tử đầy đầu mồ hôi lạnh mà lui ra, không biết chính mình rốt cuộc nơi nào làm chuyện sai lầm. Chẳng lẽ hắn không nên kiến nghị đại nhân đi thỉnh giáo tư tế? Vẫn là, bất quá làm phỉ lực tìm kiếm công chúa có lẽ xác thật muốn so với hắn càng mau. Rốt cuộc phỉ lực tên kia chính là có thể phi hành. Hết chương.